Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1153, chương 1154, lại say. Nhiều tiền lắm của, chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung Diệp Lăng. Phải biết, cái này phát ra ngoài thưởng cho, nếu để cho người khác biết, phòng trừng nhất định kinh bạo trong mắt. Nhưng là Diệp Lăng lại rất rõ ràng, những thứ này là tuyệt đối có cần phải, bởi vì không có bọn họ, hắn Diệp Lăng cũng tuyệt đối không thể đánh hạ lãnh thổ lớn như thế. Ngươi gặp qua một người tông môn ấy ư? Thuần trúc giả đàn đây, một người cường thịnh trở lại, cũng là có hạn, thường cho là tuyệt đối phải có, hơn nữa tuyệt đối không thể keo kiệt, bởi vì nơi này người cơ hồ là phục dụng mới đổi lấy a. Huống chi, riêng là một cái Niếp Thánh Cương vực bảo khố, bên trong chí bảo khả năng liền nhiều không kể xiết a. Lúc này mới phát ra ngoài bao nhiêu thứ? Đương nhiên, trong này còn có vài cái ngoại lệ, đó chính là Ba Yêu cùng với Mạc Tinh đám người, không có bất kỳ thưởng cho, nhưng là bọn người kia lại không có chút nào oán giận. Bọn họ ngốc a. Bọn họ cùng Diệp Lăng đây mới thật sự là huynh đệ a. Có thể không có sao? Của bọn họ, Động Thiên Tiên Đế, Đông Phương thành một trận chiến cực kỳ trọng yếu, lập được đại công, Diệp Lăng chậm rãi nói, khẽ mỉm cười, tuy nhiên lại làm cho Động Thiên Tiên Đế đám người tức thì sững sờ. Đùa gì thế, còn có sao? Của bọn họ lúc đầu Diệp Lăng để cho bọn họ tới tham gia cái này khánh công yến, bọn họ cũng có chút không quá thoải mái, bọn họ nhưng là chiến bại a, làm sao còn có khuôn mặt tới đây. Nhưng là giờ khắc này, những người này dĩ nhiên trong lòng đột nhiên dâng lên nồng nặc cảm động. Vốn dĩ cũng có bọn họ đó a, bảo ngày Đại Long Đan, trung phẩm thánh đan một viên, tiên hà thời gian tu luyện một năm. Hiu, một cái mang theo cái hộp tinh xảo đan dược bay thẳng đến rồi Động Thiên Tiên Đế trước mặt. Mà sau cái kia tiên hà thời gian tu luyện cũng là làm cho hắn tức thì kinh hỉ vạn phần. Từng đạo hâm mộ nhãn quang trực tiếp tụ tập ở tại hắn thân lên. Có thể thấy được phần thưởng của hắn cũng là phong phú rất a. Còn bà nó, Động Thiên ngươi một cái lão gia hỏa, lão tử ta đố kỵ a, không nên không nên, một hồi qua chén ngươi, đem ngươi bảo bối này cho mạnh hơn tới a. Ha ha, đúng vậy, các huynh đệ, một hồi rót chết Động Thiên cái này cái vương bát đản, làm cho hắn khí chúng ta. Lôi vực các huynh đệ từng cái đều là cao giọng đại uống. Động Thiên Tiên Đế tức thì nở nụ cười, lúc này hắn mới có chân chính lòng trung thành a, cái này cảm giác thực tốt. Các ngươi có một cái tính một cái, hết thảy phóng ngựa qua đây, ta quát uống chết các ngươi. Ha ha, Động Thiên Tiên Đế cười ha ha, rất đắc ý a. Trong lòng của hắn đối với Diệp Lăng cũng là tràn đầy kính nể. Khải Thiên Tiên Đế, công lao không nhỏ, đan dược đây không có, liền cho ngươi 10 năm tiên hà thời gian tu luyện đi. Diệp Lăng khẽ cười nói, ngồi ở bên dưới Khải Thiên Tiên Đế tức thì ngẩn, lập tức trực tiếp đứng dậy cười ha ha. Nếu như nói hắn không biết tiên hà là cái gì nói, có thể sẽ không kích động như thế. Nhưng là trước mấy thiên ngày, hắn đi ha, cái kia mênh mông tiên hà, nhưng là dùng cực phẩm tiên thạch hóa thành tu luyện thánh địa a. Tạ ơn công chủ, ta đây cũng sẽ không khách khí a. Khải Thiên Tiên Đế cũng là rất kích động, lập tức nguyên bản Niếp Thánh Cương vực từng cái cường giả đều là rất hưng phấn. Lập tức, từng cái nguyên bản Niếp Thánh Cương vực cường giả cũng đều được sở hữu thưởng cho. Dĩ nhiên, cùng lôi vực cường giả so với vẫn còn có chút kém. Thế nhưng đừng quên a, bọn họ nhưng là chiến phe bại a, có thể có như thế phần thưởng phong phú, cũng đều thỏa mãn vô cùng. Cuối cùng một cái, Niếp Thánh Tiên Đế, ngươi mới là mấu chốt nhất tồn tại a. Diệp Lăng mỉm cười, lập tức một tay một điểm, một tảng lớn thiên đạo mộc trực tiếp bay ra, rơi xuống Niếp Thánh Tiên Đế trong tay. Tạ ơn công chủ. Niếp Thánh Tiên Đế phong khinh vân đạm thu vào, nhưng là trong con ngươi kích động vẫn là không giấu được a. Hắn mặc dù nói vô số chân bảo, nhưng là cái này thiên đạo mộc cũng là rất hiếm thấy a. Hắn có thể không kích động mà, coi như hắn là tiên đế cũng là có rất lớn công dụng. Được rồi chư vị, tiếp đó mà bắt đầu cuồng hoan đi. Diệp Lăng cười ha ha, mọi người từng cái đều là đứng lên, gào khóc kêu loạn, công chủ, cho chúng ta hát cái bài hát đi. Ha ha, để cho chúng ta thưởng thức một chút cổ họng của ngươi. Ha ha, đúng vậy, cao hứng như thế chuyện tình, ngươi không hát chúng ta có thể cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hát, hát, tràn đầy đoàn người toàn bộ bắt đầu ồn ào. Diệp Lăng tức thì ngẩn, ta dựa vào, đám người kia là có dự mưu a. Càng làm cho Diệp Lăng kinh ngạc chính là, liền Niếp Thánh Tiên Đế cũng bị lây, điên cuồng gào thét, nào có một điểm cường giả phong phạm a. Khái khái, các ngươi đây là muốn cười nhạo ta a. Được rồi, hát liền hát, phản chính đều là huynh đệ, sợ cay rắm. Diệp Lăng lập tức vung tay lên, chuyện nào có đáng gì, hơn nữa, hắn tiếng ca lại không sai, sợ cọng lông, ở ngươi huy hoàng thời khắc, để cho ta vì ngươi hát một bài, hảo huynh đệ của ta, trong lòng có khổ ngươi đối với ta nói, phía trước đại lộ cùng đi, cho dù là sông cũng cùng nhau quá, khổ một chút mệt một chút, lại có thể tính gì chứ? Ở ngươi cần ta thời điểm, ta tới cùng ngươi cùng nhau vượt qua, hảo huynh đệ của ta, tâm lý có khổ ngươi đối với ta nói, nhân sinh khó có được lên lên xuống xuống, hay là muốn kiên cường sinh hoạt, đã khóc cười qua, chí ít ngươi còn có ta, bằng hữu tình nghĩa nhà còn cao hơn trời, so với mà còn mở mang, những thứ kia tuế nguyệt chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Bằng hữu tình nghĩa nhà chúng ta kiếp này, lớn nhất khó có được, giống như một chén rượu, giống như nhất thủ bài hát cũ. Diệp Lăng hơi thanh âm tang thương chậm rãi vang lên, mọi người đều trực tiếp lâm vào một loại yên tĩnh trạng thái. Ca từ mị lực, làm cho mọi người đều là trong lòng bắt đầu khởi động. Cảm giác được nội tâm bên trong, một xôi trào lực lượng đang không ngừng nhúc nhích. Khao, thật đặc biệt CMN êm tai a. Công chủ, người rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn, vì sao muốn phải dựa vào khuôn mặt? Ha ha, không nói khác, một hồi cần phải cùng công chủ quát uống một cái, nếu không, sao có thể giải khai tâm trạng của ta dâng trào a. Quát, uống ngại ra hỏa uống a. Mọi người đều là cao giọng gào rung chuyển, lập tức cụng rượu bắt đầu rồi. Từng cái người đều là mắt đỏ, không ngừng tìm người cụng rượu. Diệp Lăng trực tiếp liền lâm vào trọng trọng vây quanh bên trong. Chiếc kia thế, hắn đều đảm chiến a, ngùn ngụt nhân a, cái kia được uống nhiều thiếu rượu a. Niếp Thánh Tiên Đế đụng, Động Thiên Tiên Đế đụng. Kết quả Thanh Long cái kia lão vương bát đản cũng tới rồi. Hơn nữa còn là liền đụng ba cái. Từng cái người đều là chạy tới. Người còn không có biện pháp cự tuyệt. Làm cho Diệp Lăng hầu như lâm vào tử cục bên trong a. Cuối cùng vẫn là Táng Hoa cùng Trầm Nguyệt Tâm cùng với Đông Châu ba đại chủ mẫu phát huy. Vãn tay áo ra trận. Thay Diệp Lăng cản không ít rượu. Mặc dù như đây, đó cũng là dặn dò say mềm a, uống được nhất về sau. Diệp Lăng dĩ nhiên là người thứ nhất ngã xuống. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng lúc tỉnh lại, đầu vẫn là đau nhức đây. Hắn dụi dụi mắt, nhìn bên người trần chuồng ba nữ nhân, lắc đầu thở dài, cái này ba cái thổ phỉ a. thực sự là muốn đem ta cho ép khô à? Bà nữ nhân cũng là uống say mềm, thừa dịp rượu mời, kém chút bà đem Diệp Lăng cho nổ thành người khô. Điên cuồng rất, rời giường chi về sau, Diệp Lăng xoa đầu đi tới đại điện bên trên, tức thì trừng lớn con mắt. Trên đại điện, Mạc Tinh, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần đám người nằm ngổn ngang. Từng cái đều là mùi rượu trùng thiên a. Ta ông trời a, đây là uống bao nhiêu rượu a? Diệp Lăng vỗ đầu phiền muộn, cái này cỡ nào điên cuồng a, ngẫm lại cũng làm người ta sợ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.